Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tán, bãi nước hôi thối bên cạnh cậu chính là phần hồn cuối cùng của cậu ấy. Cậu Quyền rất bất ngờ khi nghe được những chuyện này. Cậu định cất lời hỏi thêm về sự việc, bỗng cô Tiến sợ hãi im bặt và biến mất. Cậu nhòm người dậy, cháu bắt đầu sủa râm ran ở phía ngoài nhà. Ngoài cổng có một cục lửa ma chơi đang bay lả lả. Cậu Quyền bèn chạy sang chỗ hai ông thầy đang nằm ngủ. Cậu thấy thầy Dương nhòm dậy từ bao giờ. Ông đang ngồi xếp bằng, tay bắt ấn liên tục. Chỉ một lát sau, đám lửa ma chơi ngoài cổng bị gió thổi tạt về phía nhà sàn phía dưới sông. Lửa bén vào mái nhà tranh, cháy phừng phừng trong đêm khuya thanh vắng. Cậu Quyền định gọi ông bà dậy và sai người chữa lửa, nhưng thầy Dương xua tay ngăn cản. Thầy tiếp tục lầm rầm, bắt ấn càng lúc càng nhanh. Lửa bốc lên cao và xoáy đỏ rực góc trời. Trong đám lửa mơ hồ có tiếng gào thét và than khóc. Cậu Quyền thấy sự việc như thế biết là nghiêm trọng, cho nên không dám quấy rầy thầy Dương mà chỉ im lặng đứng chắp tay hầu bên cạnh. Chừng tàn nén nhang, lửa tàn, thầy Dương quay qua bảo cậu đi ngủ. Trước khi đi ngủ, thầy đưa cho cái vòng chuỗi đang đeo trên tay rồi bảo cậu đeo vào, và ngủ thì phải nằm quay ngang lại, không được quay chân ra ngoài cửa và quay đầu vào bàn thờ như cậu hay nằm. Sáng hôm sau, cậu Quyền thưa lại chuyện tối qua vong hồn cô Tiến về tìm cậu cho cha và hai thầy, có cả ông Phát đứng đấy. Cha cậu trầm ngâm, ông thở dài chép miệng. Phải chi tôi biết xây ngôi nhà này có chuyện, tôi đã không mời thầy Sùn về. Hậu họa là từ tôi mà ra. Thầy Dương an ủi ông. Thôi bác ạ, chuyện tới nước này bác đừng tự trách mình, có trách thì trách họ bạc ác quá thôi bác ạ. Khuya hôm qua có con tà đuổi theo vong hồn cô Tiến đến nhà này, nhưng do thổ địa nhà bác thịnh quá cho nên nó không dám vào. Tôi làm phép nhốt nó vào nhà sàn và cho lửa thiêu rụi cái nhà sàn đi. Theo như tôi suy đoán, căn nhà sàn là nơi ông Sử nhốt vong để luyện tà linh. Con tà linh này khi bị tôi dồn đuổi đã chạy vào hang ổ lúc trước của nó để trốn. Lúc tôi vừa đến đây đã thấy trong nhà sàn có mùi máu tanh trộn với mùi thối từ xác chết. Tuy rất nhạt nhưng tôi vẫn ngửi ra, vì lúc trước tôi đã từng làm nghề đạo tỳ trước khi đi tu trong chùa. Nếu nói như lời cậu Quyền kể lại thì đó là nơi cậu Chiếu và ông Sủn giết chết con trai người ăn mày để làm thế mạng cho mình. Mắt cậu ta chắc cũng bị họ móc lấy. Ông Nhơn nghe mà tái mặt. Ông không ngờ rằng ngôi nhà hóng mát của mình bị biến thành cái chốn ghê rợn như vậy. Nhưng điều ông không ngờ thì vẫn còn. Thầy Dương tiếp tục nói, luyện được tà linh đến mức này ở tuổi 14, không thể không khâm phục cậu Chiếu kia. Nhưng nếu cứ để cậu ta tác quái khi ở tuổi 20, không ai tưởng tượng được cậu ta trở thành cái gì đâu. Thầy Hậu cũng xen vào, thôi thì anh đã mời chú tới đây, chú với anh cũng là anh em họ thân thiết từ nhỏ đến lớn. Nhà anh Nhơn đây vừa là phụ huynh của học trò, cũng vừa là bạn với anh. Chú xem giúp được gia đình người ta thế nào thì chú giúp đi. Thầy Dương lắc đầu. Không phải là em không muốn giúp, nhưng sức em bây giờ chỉ có thể giúp nhà anh Nhơn diệt được đám tà linh ẩn núp của cậu Chiếu. Nhưng em không thể hóa giải bùa độc trên thượng lương của xà nhà. Cái bùa đấy em đã từng nghe thầy em kể qua một lần, rất ác độc nên không ai dám làm đâu. Quá trình làm bùa đầu tiên là lấy máu từ lần đầu tiên của cô gái Trinh, trộn với lá một loại ngải độc, kèm theo đó những câu chú và hình bùa phức tạp, nghiền nát hòa với nước, đem trộn chung với nhau, phết lên trên thân gỗ. Liên tục trong 10 ngày phải tụng kinh cho ngải nhập hoàn toàn vào thân cây. Sau khi dựng lên xong, tiếp tục lấy máu cô gái đấy để nhỏ vào phần rễ của cây ngải độc, tăng tính âm cho ngải. Liên tục trong vòng 3 tháng như thế. Công đoạn cuối cùng là ác độc nhất, lấy hài nhi được 100 ngày tuổi ra khỏi cơ thể người mẹ, băm nhỏ thành từng mảnh, trộn chung với bột ngải trong một cái chum, bỏ vào đấy đôi mắt của một người bị sát hại dã man. Những hình ảnh cuối cùng lưu lại trong tròng mắt sẽ là nỗi oán hận ngút trời. Mang oán hận của kẻ đó trộn chung với xác hài nhi, luyện cùng ngải độc trong 3 ngày, tạo ra con tà linh cực kỳ tàn bạo và rất mạnh. Con tà linh có hình đôi mắt, có thể qua mặt thổ địa, lẻn vào trong nhà và ngụ trên thượng lương nhà bác. Từ đấy nó theo dõi hết hoạt động trong gia đình và sẽ liên tục ám hại người trong gia đình. Nhẹ thì ốm đau giặt dẹo, phải nhờ thầy Sủn đến mới khỏi. Nặng thì sẽ điên loạn hoặc là chết cả nhà. Ông Nhơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.